Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1096, chương 1096, Sheldon. Ngươi khinh nhờn mụ mụ ta. Chung cư TBBT4A. Ngoài cửa, thông qua mini camera, tai nghe Bluetooth cùng lần vận tốc âm thanh xung kích máy truyền cảm. Đem Leonard vũ trang thành alien nhân vật nữ chính Howard cùng Rat. Nhìn thấy alien Penny bắt lấy nhân vật nữ chính Leonard, lập tức nhanh chóng thu hồi trọn vẹn trang bị. Không nói hai lời chạy. Không có cách nào. Một cái alien Penny bọn họ vẫn còn tốt. Nhưng mấu chốt là trong phòng ngủ còn có một cái alien Queen Sheldon. Bọn họ liền cửa đều không vào. Chính là vì đề phòng chiêu này. Trực tiếp gãy lai cầu sinh. Đến mức nói là hắn đạp vỡ Leonard kính mắt. Làm trọng độ cận thị Leonard chỉ có thể mạo hiểm trở về cầm. Cái kia không phải cũng là Leonard trước rơi xuống. Chủ động để bọn họ hỗ trợ tìm nha. Đều là ngộ thương. Cho nên trách nhiệm tất cả đều là Leonard chính mình. Ngươi cố tình để ta tại cái này bồi tiếp Sheldon bị giày vò. Penny phẫn nộ nói. Ta cũng không muốn. Chấm ngoặc kép. Leonard cười bồi giải thích. Ngươi cũng nhìn thấy Sheldon là dạng gì. Mà còn ta không biết ngươi bồi hắn trở về. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny trì trệ. Không sai. Lần này là nàng làm chuyện ngu ngốc. Tại dọa đi phiền phức tinh về sau. Vậy mà ngốc đến xin phép nghỉ chủ động đưa tới cửa. Penny. Ta đói tương đương trong phòng ngủ. Truyền đến Sheldon lại không an phận âm thanh. Được rồi. Thân ái, tin tức tốt, Leonard trở về, hắn có thể chiếu cố ngươi. Penny mẫu tính cấp trên, cho dù lúc này rất phẫn nộ, nói chuyện với Sheldon như cụ ôn nhu dễ thân. Nói, liền bắt đầu đem trên thân quần áo vũ trụ hướng xuống chút bỏ. Không tương đương, Leonard một tiếng kêu rên, sau đó liền theo sát lấy Penny. Ngươi dẫn ta cùng đi đi. Không, không, không. Penny tay trái đong đưa ngón tay, tay phải trực tiếp xách theo còn nửa nằm dạp trên mặt đất Leonard sau lưng y phục. Đem bò đều muốn cùng nàng Leonard cho trực tiếp nhấc lên. Xách vào Sheldon phòng ngủ. Thân ái, cho người Leonard, xem như tiểu bang Nebraska Omaha nữ cao bồi. Cầm dây thường đeo châu, đem nghé con đụng ngã, đều là bình thường. Chớ nói chi là chỉ là một tay nhấc lên bán thân nhân Leonard. Thật sự coi nàng lớn như vậy khung xương là trang trí hay sao? Leonard còn có thể trâu qua được nhé con sao? Không, a nha. Leonard bị nữ hán tử Penny cho một tay mang theo ném tới Sheldon trên giường. Còn muốn cấp cứu một cái. Dãy dụa muốn đi. Đáng tiếc không có kính mắt hai mắt mơ hồ hắn. Trực tiếp đụng phải cái chán. Ta muốn ăn nướng chi sĩ sandwich. Sheldon lúc này đã hất lên chăn mền đứng dậy. Nhìn hướng ngồi liệt tại trên mặt đất che lấy cái chán gào thảm Leonard. Nói thẳng ra chính mình tố cầu. Ta thụ thương. Vừa đứng lên đến liền muốn nôn. Leonard dãy dụa muốn. Thế nhưng sau đó liền trực tiếp ngồi liệt tại nơi đó. Sandwich bánh mì nướng ta muốn Sidious bánh mì nướng. Sheldon rất quan tâm bổ sung. Cái gọi là Sidious. Chính là khoa huyễn phim Mỹ Battlestar Galactica nhân loại thiên địch. Mọi người đều biết, Sheldon lập trường luôn luôn là phản nhân loại, bởi vì trong mắt hắn, địa cầu nhân loại quá ngu xuẩn, bởi vậy phàm là có đứng đội thời điểm, hắn đại bộ phận thời điểm đều thích lựa chọn phản nhân loại phía bên kia. Liền bánh mì nướng bên trên, hắn đều thích in lên Sidious ảnh chân dung. Cái này rất áng vung. Nửa giờ sau, Adam đuổi tới, cho Leonard nhìn một chút. Đem một cái túi chườm nước đá thả ở trên trán của hắn. Cầm chườm đá, nghỉ ngơi thật tốt một cái liền được. Vì cái gì ta muốn cái gì cũng không chiếm được. Mà hắn lại có thể được đến hắn muốn. Sheldon quấn tại trong chăn. Ngồi tại chuyên chỗ ngồi. Bất mãn phun ra một câu bên cạnh chiếu cố Leonard Adam. Ngoặc kép, ngươi cái này gọi muốn cái gì lại đều không chiếm được. Leonard kém chút không có bị tức chết. Yes, Sheldon theo trong chăn vươn tay. Trên tay cầm lấy Insidious ảnh chân dung sandwich. Cắn một cái. Nói rất khẳng định nói. Không sai. Tại Adam chạy đến phía trước. Leonard đến cùng không có uốn éo qua Sheldon. Cố nén mê muội cùng khó chịu. Cho Sheldon đem Sidious khoản chi sĩ sandwich cho an bài lên. Bởi vì ngươi là sinh bệnh. Mà Leonard là thụ thương. Adam cười nói. Cả hai là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ta không chấp nhận. Sheldon lắc đầu nói. Sinh bệnh cùng thụ thương đều cần chữa bệnh và chăm sóc. Mà ngươi lại khác nhau đối đãi với chúng ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta là bạn tốt đâu. Ta cùng Leonard cũng là bạn tốt à. Adam mỉm cười. À nha. Chấm ngoặc kép. Leonard nghe xong. Khóe miệng một phát. Đầu cũng theo bản năng vừa nhấc. Tác động vết thương. Trực tiếp đau lên tiếng tới. Có thể là chúng ta là cao trung đồng học. Sheldon một bộ rõ ràng ta trước tích cực biểu lộ. Nhưng ngươi rất đáng ghét. Mà Leonard rất bớt lo. Ân, tương đối bớt lo à, Adam trêu chọc nói. Chính ngươi tính toán, ngươi mỗi năm cần bao nhiêu lần chữa bệnh và chăm sóc? Bình quân 18, 3 lần, Sheldon nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Điều lấy 2 tuổi có ký ức đến nay tất cả số liệu. Lập tức cho ra chính xác chữ số. Ngươi bây giờ rõ chưa? Adam giang tay ra. Không rõ. Sheldon một mặt khó hiểu nói. Ta tưởng rằng bạn tốt cơ sở nguyên tắc bên trong. Có giúp đỡ cho nhau chiếu cố đầu này. Ngươi sai. Adam uốn nắn nói. Mỗi người bằng hữu khái niệm đều là khác biệt. Đối với ngươi mà nói. Chỉ cần không tùy tiện động thủ đánh ngươi. Chính là bằng hữu của ngươi. Mà bạn tốt của ngươi. Thì là tại ngươi thường xuyên phiền phức người. Cưỡng ép nhịn xuống động thủ xúc động. Không động thủ đánh chết người của ngươi. Đây mới là bạn tốt của ngươi trọng yếu nhất cơ sở điều kiện. Đến mức giúp đỡ cho nhau chiếu cố loại hình. Đều là phù vân. Dù sao, giúp lẫn nhau cái từ này. Dùng tại trên người ngươi. Liền đơn thuần khôi hài. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, Sheldon nghe xong Adam uốn nắn lẫn nhau cái từ này. Nghĩ đến mình đích thật không có khả năng đi trợ giúp chiếu cố người khác. Đích thật là vô cùng khôi hài sự tình. Không khỏi cười ra tiếng. Sau đó một lần nữa dư vị Adam phía trước lời nói. Lại nâng lên con mắt chừng Adam. Leonard liền không giống ngươi. Hắn liền phù hợp bạn tốt của ta khái niệm. Ngươi xác định kia là bạn tốt khái niệm. Adam hài hước nói. Ngươi xác định đây không phải là ba ba khái niệm. Cái gì? Sheldon ngẩn ngơ, ngoặc kép, giống như hắn như thế chiếu cố ngươi. Coi như là bình thường ba ba đều làm không được. Nhất định phải là người cha tốt mới được. Adam đem Leonard chiếu cố Sheldon chi tiết tiện tay cử. Đi nêu ví dụ, sau đó trêu ghẹo nói. Ta cũng không muốn làm cha của hắn. Leonard khóe miệng giật một cái. Nhổ nước bọt nói. Nếu có thể, ta thậm chí không muốn làm bằng hữu của hắn. Ngươi khinh nhờn mụ mụ ta. Nhấc lên quần liền chạy. Sheldon trừng to mắt. Chất vấn. Chuyện xảy ra khi nào? Có phải hay không là ngươi lần thứ nhất thấy mụ mụ ta thời điểm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời này? Dựa theo Adam phân tích. Chúng ta quan hệ xác thực tốt qua đồng dạng bạn tốt khái niệm. Sheldon nghiêm trang nói, ngươi lại vừa không muốn làm bằng hữu của ta, lại không muốn làm ba ba ta. Vậy trừ khinh nhờn mụ mụ ta, nhấc lên quần không nhận nợ, hổ thẹn trong lòng không thể không làm bạn tốt của ta bên ngoài. Còn có khác giải thích sao? Đúng à, Adam nín cười nói. Leonard, ngươi cho hắn một hợp lý giải thích a tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard á khẩu không trả lời được. Cái này thật không có cách nào giải thích. Vô số miệng già rãnh cuối cùng hóa thành một câu. Ta bị coi thường còn không được sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.